Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để chinh phục nàng thêm lần nữa, lòng hắn nóng bừng lên. Lộ Thần không vòng vo, thẳng thắn nói, tốt, nhưng mà ta, lời chưa dứt, Thiên Hồng Nữ Đế lại vung tay lên. Quần áo trên người Lộ Thần biến mất trong nháy mắt, váy dài màu đỏ của nàng cũng dần tán biến. Khoảnh khắc sau, thân thể Thiên Hồng Nữ Đế xuất hiện trước mặt Lộ Thần, chóp mũi áp sát chóp mũi hắn. Ngay sau đó, bàn tay ngọc thon dài của nàng đẩy Lộ Thần ngã xuống giường êm. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức chủ động đặt Lộ Thần ở dưới thân. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Đối với việc Thiên Hồng Nữ Đế làm, Lộ Thần không hề cảm thấy bất ngờ. Với tính cách mạnh mẽ của Thiên Hồng Nữ Đế, nàng càng thích nắm giữ quyền chủ động, Lộ Thần cũng không phản kháng, dù sao hắn không bị thiệt thòi gì. Lại thêm năng lực của Thiên Hồng Nữ Đế còn hơn cả những thê thiếp khác của hắn. Chỉ cần Thiên Hồng Nữ Đế thi triển thuật song tu, sinh mệnh chi lực của hắn sẽ liên tục bị Thiên Hồng Nữ Đế hút lấy. Quá trình này sẽ tiếp diễn không ngừng, hai người họ không cần bất kỳ động tác nào. Cảm nhận được sinh mệnh chi lực trong người bị bào mòn, Lộ Thần nhìn chăm chú vào gò má ngọc của Thiên Hồng Nữ Đế, nơi vẻ băng lãnh xen lẫn chút đỏ ửng, mỉm cười nói, ngươi sao lại đột nhiên nhớ đến tình ta tu luyện? Ta nhớ ta đã ám hiệu ngươi không dưới 5 lần trong năm nay rồi, ngươi vẫn cứ tỏ vẻ không hứng thú. Thiên Hồng Nữ Đế nhàn nhạt đáp, khẽ thở ra một hơi, thẳng tắp nâng cao mọc bài, tựa như một thiên nga trắng cao quý. Lộ Thần thăm dò hỏi, hay là chúng ta đổi chỗ? Cứ bất động như vậy, hình như không có ý nghĩa gì. Tuy cảm giác là đúng chỗ, nhưng cứ bất động mãi, Lộ Thần vẫn thấy chưa hoàn mỹ, thiếu một quá trình nào đó, khiến hắn thiếu cảm giác chinh phục. Thiên Hồng Nữ Đế vẫn không để ý đến Lộ Thần, vẫn ngồi bất động như vậy. Lộ Thần thở dài trong lòng, xem ra là không thể trông chờ vào sự đồng ý của nàng. Thôi được, dù sao chính mình cũng chẳng mất gì. Một tháng sau, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn cùng Lộ Thần tu luyện, và cả hai không có bất kỳ động tác nào. Thiên Hồng Nữ Đế thậm chí còn nhắm mắt lại. Cứ ngồi như vậy, Lộ Thần cũng dứt khoát nhắm mắt, tĩnh lặng cảm nhận sự tu luyện đặc biệt này. Sau một tháng tu luyện đó, Lộ Thần mơ hồ đoán được vì sao Thiên Hồng Nữ Đế lại chủ động tìm mình tu luyện. Khi linh lực của hắn kết nối với linh lực của Thiên Hồng Nữ Đế, hắn phát hiện đứa bé trong bụng Thiên Hồng Nữ Đế đang không ngừng hấp thu sát phạt chi lực của nàng, mà Thiên Hồng Nữ Đế đang dùng cách giết chết những sinh mệnh chưa phát triển để nhanh chóng chuyển hóa sát phạt chi lực. Lộ Thần thấy hơi ngạc nhiên, lại được sao? Tức khắc, trong lòng Lộ Thần dâng lên vài phần tội lỗi, hắn thật sự xin lỗi những sinh mệnh đó, nhưng không còn cách nào khác. Để giúp Thiên Hồng Nữ Đế tu luyện, chỉ có thể hy sinh họ. Cứ thế, phân thân Đại Đế Lộ Thần cùng Thiên Hồng Nữ Đế tiếp tục tu luyện. May mà hiện giờ Lộ Thần có đủ nhiều thân thể, không chỉ có một thân chủ, còn có hai phân thân chuẩn đế. Dù Thiên Hồng Nữ Đế chiếm đoạt một phân thân Đại Đế, những thế thiếp khác của Lộ Thần vẫn được hắn quan tâm. Dù Lộ Thần Đại Đế phân thân cùng Thiên Hồng Nữ Đế tu luyện mấy chục năm cũng không sao. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua 5 năm. Thiên Thần thế giới, Nhạn Thành Hoàng Cung, tẩm cung của Sử Ngữ Cầm. Lộ Thần chủ thân áp sát lồng ngực rộng lớn vào tấm lưng ngọc trắng như tuyết của Sử Ngữ Cầm, thì thầm bên tai nàng, thật kỳ lạ, Đại Đế thai nghén một sinh mệnh sao lại lâu đến vậy? Đã 5 năm rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Lộ Thần còn trông chờ Sở Ngữ Cầm và Thiên Hồng Nữ Đế sớm sinh con, để xem hệ thống sẽ thưởng cho hắn gì ở giai đoạn này. Nào ngờ con của hai người vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Mấy năm trôi qua, bụng dưới của hai người thậm chí không hề nhô lên chút nào. Lộ Thần đã vô số lần kiểm tra thai nhi trong bụng họ, phát hiện thai nhi phát triển rất tốt, không có vấn đề gì cả. Quan trọng là hài tử vẫn chưa trưởng thành. Điều này khiến Lộ Thần khá khó xử. Nếu hai đứa trẻ này phải ở trong bụng mẹ đợi hơn ngàn năm, thậm chí cả vạn năm mới ra đời, thì hắn làm sao mạnh lên được? Hắn vẫn trông chờ vào việc thu hoạch thêm sức mạnh từ hệ thống để đối phó với đại kiếp. Nếu chỉ là Thiên Hồng Nữ Đế mang thai cần nhiều năm như vậy, Lộ Thần còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao Thiên Hồng Nữ Đế cũng là một tôn đại đế, nhưng Sở Ngữ Cầm hiện tại không phải đại đế, sao nàng mang thai lại lâu đến vậy? Lộ Thần thực sự không hiểu. Lúc này, Sở Ngữ Cầm đang bị Lộ Thần đè ép, nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của Lộ Thần, nàng mở miệng nói, ta cảm thấy thân thể của hắn không có vấn đề gì. Lộ Thần đáp, ta đã kiểm tra mấy lần, thân thể hắn xác thực không có vấn đề gì, mấu chốt là hắn không lớn lên. Sở Ngữ Cầm phỏng đoán, có phải vì ta chỉ là một thứ thân, sức mạnh của thân thể không đủ để nuôi lớn một đứa trẻ, nên hắn mới không lớn? Tuy nàng đã sinh cho Lộ Thần con cái, nhưng đó là những đứa trẻ bình thường. Lộ Thần trở thành đại đế rồi, con của đại đế cần lượng năng lượng để trưởng thành chắc chắn khác với trẻ bình thường. Lộ Thần nói, ta cũng đã nghĩ đến nguyên nhân này, nhưng không chỉ có ngươi, con của Hồng Hồng trong bụng cũng vậy. Nàng là một tôn đại đế, Lý Thiết Gia sức mạnh của đại đế đủ để nuôi lớn một đứa trẻ, vậy mà đứa trẻ đó cũng chẳng lớn lên chút nào. Hiện tại, Lộ Thần vẫn duy trì quan hệ mật thiết với Thiên Hồng Nữ Đế, nên có thể cảm nhận được tình hình đứa trẻ trong bụng nàng. Đứa trẻ trong bụng Sở Ngữ Cầm và đứa trẻ trong bụng Thiên Hồng Nữ Đế đều như nhau, lớn đến một mức độ nhất định thì gần như ngừng phát triển. Lộ Thần thậm chí đã nảy sinh ý định dùng sinh mệnh chi lực để thúc đẩy quá trình trưởng thành của hai đứa trẻ. Dĩ nhiên, phương pháp này chắc chắn không được. Dù sinh mệnh chi lực để thúc đẩy quá trình trưởng thành của hài tử, ai biết sẽ sinh ra đứa trẻ như thế nào, liệu có bị tật nguyền từ trong bụng mẹ hay không. Hàn không đến mức vì phần thưởng của hệ thống mà đối xử tệ với con mình, nhưng hai đứa trẻ cứ mãi ở trong bụng mẹ như vậy cũng không phải chuyện tốt. Lộ Thần lập tức hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, hai đứa trẻ này đã ở trong bụng mẹ nhiều năm như vậy rồi, sao không có động tĩnh gì? Điều này có bình thường không? Hệ thống trả lời, bình thường, đại đế mang thai hàng ngàn năm cũng không lạ. Một số đại đế thậm chí dùng bí pháp phong ấn sự trưởng thành của con mình để chúng có nền tảng tốt hơn, khiến chúng ở trong bụng mẹ hàng vạn năm. Lộ Thần hơi im lặng. Nếu hai đứa trẻ này thực sự phải ở trong bụng mẹ hàng vạn năm, thì e rằng hắn cũng không chịu nổi đại kiếp. Hơn nữa, hắn không chỉ đối mặt đại kiếp một mình, mà còn phải giúp đỡ các thê thiếp và con cái mình vượt qua đại kiếp. Với thực lực đại đế tam trọng hiện tại, hắn chẳng có chút cảm giác an toàn nào. Lúc này, Lộ Thần đứng dậy khỏi lưng Sở Ngữ Cầm, lật người nàng lại, rồi lại nằm lên người nàng. Sở Ngữ Cầm theo phản xạ nâng tay ngọc lên ôm lấy Lộ Thần. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Sở Ngữ Cầm hỏi, mày ta và chị Hồng Hồng, không còn ai mang thai nữa sao? Lộ Thần đáp, hiện tại chỉ có hai người các ngươi mang thai. Nói đến đây, Lộ Thần thở dài, xem ra việc đại đế muốn sinh con nối dõi quả không dễ dàng. Lộ Thần vuốt ve gò má ửng đỏ của Sở Ngữ Cầm, cười nói, giá như các nàng đều giống như ngươi, chỉ cần muốn là có thể mang thai thì tốt. Nghe vậy, sắc mặt mỹ phụ hơi nóng lên. Cái gì gọi là chỉ cần muốn là có thể mang thai? Lộ Thần tiếp tục nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày để ngươi chứng đạo đại đế. Có lẽ khi ngươi mạnh lên, con của chúng ta cũng sẽ lớn nhanh hơn. Sở Ngữ Cầm nhẹ giọng ừ một tiếng, không nói gì nữa. Rồi hai người tiếp tục tu luyện. Lộ Thần chủ thân đang làm việc tại gian phòng của Sở Ngữ Cầm, còn Lộ Thần đại đế thứ thân thì đang giúp Thiên Hồng Nữ Đế tu luyện tại tẩm cung của nàng. Hai phân thân chuẩn đế của Lộ Thần cũng chẳng hề nhàn rỗi. Hắn hiện tại bốn thân thể đều đang làm việc ở cường độ cao. Tuy nhiên, Lộ Thần đại đế thứ thân hiện giờ là thoải mái nhất. Hắn chỉ ghé qua đó một chút, rồi nhắm mắt lại, tĩnh lặng cảm thụ. Thanh Vân Hoàng Triều, tẩm cung của Thiên Hồng Nữ Đế. Một luồng linh lực dồi dào từ thân thể Thiên Hồng Nữ Đế tuôn ra. Trong khoảnh khắc, nguồn linh lực này quét qua toàn bộ Thanh Vân Hoàng Triều. Cảm nhận được luồng sát phạt chi lực khủng khiếp này, các tu sĩ Thanh Vân Hoàng Triều không khỏi run lẩy bẩy. Trời ơi, đây là lực lượng gì vậy? Sao lại khiến ta hoảng sợ như vậy? Đây là sát phạt chi lực. Đây chính là nữ đế nắm giữ sát phạt chi lực của Đại Hạ Hoàng Triều đột phá. Xong rồi, nữ đế đại đế nắm giữ sát phạt chi lực kia đột phá rồi, liệu có thể tàn sát người tu luyện Thanh Vân Hoàng Triều chúng ta không? Tức thì, lòng người Thanh Vân Hoàng Triều hoang mang. Những năm qua, Đại Hạ Hoàng Triều không gây khó dễ gì cho người Thanh Vân Hoàng Triều, nhưng điều khiến Thanh Vân Hoàng Triều lo lắng không phải hoàng chủ Đại Hạ, mà là nữ đế nắm giữ sát phạt chi lực trong truyền thuyết kia. Một nữ đế nắm giữ sát phạt chi lực tất nhiên vô cùng tàn bạo. Hiện giờ Thanh Vân Hoàng Triều chưa chính thức gia nhập Đại Hạ, chưa phải người Đại Hạ, cũng không được khí vận Đại Hạ che chở. Nữ đế nắm giữ sát phạt kia rất có thể sẽ giết họ để tăng cường thực lực. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của một bộ phận người Thanh Vân Hoàng Triều. Họ nghĩ như vậy chủ yếu là vì Lộ Thần vẫn trì hoãn, chưa đưa Thanh Vân Hoàng Triều vào sự thống trị của Đại Hạ. Theo lý thuyết, ngay khi Lộ Thần chiếm lĩnh đế tinh, hắn đã có thể hấp thu khí vận Thanh Vân Hoàng Triều, nhưng hắn vẫn chưa làm. Điều này khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng, có thể chiếm đoạt một hoàng triều mà lại không chiếm. Điều đó cho thấy Đại Hạ Hoàng Triều cần hoàng triều này làm việc gì đó, và việc này không thể làm trong Đại Hạ, nếu không sẽ tổn hại khí vận Đại Hạ. Vừa lúc Đại Hạ Hoàng Triều có một nữ đế nắm giữ sát phạt chi lực, muốn để một đại đế nắm giữ sát phạt tàn sát một hoàng triều, thực lực của đại đế này tất nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ nghĩ đến khả năng đó, các tu sĩ Thanh Vân Hoàng Triều đã run lẩy bẩy. Để tránh điều họ lo sợ xảy ra, vực chủ Thanh Vân Hoàng Triều cùng những người còn làm quan trong triều đình đều bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, trong tẩm cung của Thiên Hồng Nữ Đế, Lộ Thần mở mắt ra, nhìn chăm chú vào dung nhan thanh lãnh tuyệt mỹ của Thiên Hồng Nữ Đế. Lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế vẫn đang củng cố tu vi, điều chỉnh trạng thái. Một lát sau, Thiên Hồng Nữ Đế mở mắt phượng, khẽ cúi đầu nhìn Lộ Thần. Ánh mắt hai người giao nhau, Lộ Thần mỉm cười nói, chúc mừng ngươi. Thiên Hồng Nữ Đế không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Thần. Lộ Thần hỏi, ngươi còn muốn tiếp tục tu luyện không? Hiện giờ bốn thân thể của hắn đều đang làm việc cường độ cao, hắn cần dành ra một thân thể để làm việc chính. 5 năm nữa trôi qua, người mang đại khí vận của Thanh Vân Hoàng Triều đã được sinh ra vài năm, giờ đây cũng đã có thể nói chuyện. đã đến lúc để đứa trẻ đó dâng khí vận hoàng triều cho hắn. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, không cần. Tuy tu luyện cùng Lộ Thần có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng liên tiếp tu luyện mấy năm như vậy, dù là đại đế, nàng cũng không chịu nổi. Lúc này, Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, rồi nói, ta giúp ngươi tăng lên tu vi, ngươi có cần phải báo đáp ta không? Thiên Hồng Nữ Đế hơi cau mày, rồi hỏi, ngươi muốn làm gì? Lộ Thần nói, ta vẫn thích chủ động hơn. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức nhớ lại lần trước bị Hoa Hồng Kiệu áp chế. Lộ Thần đã làm những chuyện đó với nàng, nhất là những hành động mô phỏng động vật. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ấy, sát khí trên người Thiên Hồng Nữ Đế không kìm được mà bộc phát. Trong nháy mắt, cả tầm cung ngập tràn sát khí. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế tức giận, Lộ Thần vội nói, ngươi không muốn thì thôi. Lộ Thần cũng không hy vọng Thiên Hồng Nữ Đế sẽ đồng ý. Hắn nhận ra tính cách nàng khá lạnh lùng, khác hẳn những thê thiếp khác của hắn. Những thê thiếp kia, dù ban đầu lạnh nhạt với hắn, nhưng lâu ngày sinh tình, dù vẻ ngoài vẫn lạnh lùng, nội tâm đã sớm bị hắn làm ấm. Thiên Hồng Nữ Đế thì khác, dù hắn làm gì, nàng cũng khó lòng bị lay động. Nàng là người nắm giữ sát khí, trong lòng chỉ có sát phạt, đối với tình yêu nam nữ khá thờ ơ. Tuy Thiên Hồng Nữ Đế có thiện cảm với hắn đến 90%, nhưng khó nói đó là tình yêu. Thiên Hồng Nữ Đế nhìn chăm chăm vào mắt Lộ Thần, lâu lắm sau, nàng mới chậm rãi nói, có thể. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế đồng ý, Lộ Thần hơi sửng sốt, đại đế không thể nhục, vậy mà Thiên Hồng Nữ Đế lại sẵn sàng đáp ứng. Lộ Thần hỏi, ngươi thật sự đồng ý? Thiên Hồng Nữ Đế không nói thêm gì, trực tiếp đứng dậy, nhưng vừa nhấc người đã phát hiện thân thể không thể cử động. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức hiểu ra, họ đã ở trạng thái này quá lâu, linh lực hai người vẫn nối liền, đồng thời công pháp trong người cũng tự vận chuyển. Thiên Hồng Nữ Đế lập tức ngừng vận công, cắt đứt liên kết linh lực với Lộ Thần, rồi mới đứng dậy nằm sang một bên. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế nằm xuống, Lộ Thần không chút do dự, sai người đặt nàng dưới thân. Thiên Hồng Nữ Đế vẫn lạnh lùng, mắt nhìn chăm chăm Lộ Thần, dường như đang chờ hắn hành động tiếp theo. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế không phản ứng, Lộ Thần không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu hành động. Hắn chỉ muốn thoải mái hơn, cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc này. Dù sao khi tu luyện, luôn bị Thiên Hồng Nữ Đế áp chế, khiến hắn trong lòng không thoải mái. Sau đó, Lộ Thần không vận dụng bất cứ công pháp nào, chỉ đơn thuần hành sự, cảm nhận được Lộ Thần không vận chuyển linh lực. Thiên Hồng Nữ Đế hiểu được tâm trạng hắn lúc này, nhưng nghĩ đến Lộ Thần đã giúp nàng đột phá, và sau này nàng còn cần dùng Lộ Thần để tu luyện, nên những hy sinh này cũng chẳng là gì. Đúng lúc Thiên Hồng Nữ Đế đang nghĩ vậy, Lộ Thần đột nhiên nói, hay là ngươi quỳ xuống. Thiên Hồng Nữ Đế sững sờ, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng bị Hoa Hồng Kiệu áp chế. Trong chốc lát, sắc khí trên người nàng lại bùng lên. Lộ Thần cười nói, dù sao những chuyện đó chúng ta cũng đã làm rồi, cần gì phải để ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng hỏi, ngươi coi bản cung là gì? Lộ Thần thản nhiên đáp, nữ nhân của ta. Thiên Hồng Nữ Đế tiếp, bản cung không phải đồ chơi của ngươi. Lộ Thần nói, đây là chuyện bình thường ai cũng làm, có phải đồ chơi hay không không liên quan. Thôi, ngươi không muốn thì thôi. Lộ Thần không tiếp tục chủ đề này nữa, tiếp tục việc của mình. Thiên Hồng Nữ Đế lúc này đột nhiên nói, Lê. Lộ Thần sững sờ, đứng dậy, và Thiên Hồng Nữ Đế thực sự làm theo yêu cầu của hắn. Trong Kim Lôn Điện, một tiểu nữ hài chừng 6 tuổi ngồi trên long ỷ. Nàng xinh xắn, lanh lợi, phấn điêu ngọc trác, mắt ngọc mày ngài, vô cùng đáng yêu. Bên cạnh long ỷ, một mỹ phụ dáng vẻ thành thục ngồi đó, mỹ phụ đội mũ phượng, u dung hoa quý, toàn thân toát ra khí chất cao sang. Mỹ phụ liếc nhìn những người trong đại điện, thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ, ngày nay cuối cùng cũng đến rồi. Lúc đó, tiểu nữ hài nhìn sang mỹ phụ, hỏi, mẫu hậu, con đã sớm không muốn làm hoàng đế nữa, chả vui gì cả. Trong đại điện, một vực chủ đứng lên nói, thái hậu, vì dân chúng Thanh Vân hoàng triều, chúng thần xin chủ động gia nhập đại hạ hoàng triều. Một đại thần khác cũng đứng lên phụ họa, đúng vậy, đại đế đại hạ vừa đột phá, nắm giữ sát phạt chi lực, không ai biết nàng sẽ làm gì tiếp theo. Tức thì, trong đại điện, cả quan viên hoàng triều lẫn các vực chủ đều khuyên Mậu Ngọc Lan chủ động nhường quyền. Mậu Ngọc Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Bà đã sớm biết ngày này sẽ đến, bà cũng không luyến tiếc quyền lực, chỉ lo lắng nếu đại hạ hoàng triều chiếm cứ Thanh Vân hoàng triều, con gái bà sẽ trở nên vô dụng, đại hạ rất có thể sẽ giết cả hai mẹ con, vì họ là dư nghiệt của tiền triều. Bà chết cũng không sao, nhưng con gái bà còn quá nhỏ, bà không muốn nhìn thấy con mình chết yểu. Nhưng tất cả đều không do bà quyết định. Đại đế đại hạ vừa đột phá, nắm giữ sát phạt chi lực, khiến lòng người Thanh Vân hoàng triều hoang mang, ai nấy đều sợ đại đế sẽ tàn sát Thanh Vân hoàng triều. Các đại thần và vực chủ của Thanh Vân hoàng triều liền vào cung khuyên Mậu Ngọc Lan chủ động đề nghị với Lộ Thần về việc gia nhập đại hạ hoàng triều, thăm dò thái độ của Lộ Thần. Tiểu hoàng đế giờ đã biết nói, lại thêm Thanh Vân hoàng triều đã mất lòng dân, nay có thể hoàn toàn chuyển giao khí vận cho đại hạ hoàng triều, Nếu lúc này chủ đại hạ hoàng triều không đồng ý, đại hạ sẽ thật sự coi Thanh Vân hoàng triều là vật liệu tu luyện cho đại đế. Lâu sau, tiếng nghị luận trong đại điện dần lắng xuống, Mộng Ngọc Lan mới lên tiếng, "Các ngươi đừng nói nữa, trẫm biết phải làm thế nào." Nghe Mộng Ngọc Lan lên tiếng, tiếng nghị luận mới ngừng hẳn. Mọi người đều nhìn về phía bà. Mộng Ngọc Lan tiếp tục nói, "Ngày mai, bản cung sẽ đưa bệ hạ đến Thiên Đế tẩm cung, nếu Thiên Đế đồng ý, vài ngày sau sẽ cử hành đại điển." Thấy Mộng Ngọc Lan đồng ý, mọi người trong đại điện mới thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ nhất là Mộng Ngọc Lan không nhìn rõ tình thế, vẫn liên tiếp quyền lực thái hậu. Một vực chủ nói, "Thái hậu đã quyết định, chúng thần sẽ ở Đế Tinh chờ tin tốt của thái hậu." Mộng Ngọc Lan đứng dậy, mặt không đổi sắc, "Hôm nay đến đây thôi." Rồi Mộng Ngọc Lan cùng tiểu nữ đế Tề Thanh Hàm rời khỏi Kim Lô điện, trở về tẩm cung. Mộng Ngọc Lan vẻ mặt u sầu, thấy mẫu hậu lo lắng, Tề Thanh Hàm hỏi, "Mẫu hậu, ngươi sao vậy?" Mộng Ngọc Lan lắc đầu, vuốt ve gương mặt mũm mĩm của Tề Thanh Hàm, "Mẫu hậu không sao, chỉ nhớ đến vài chuyện không vui." Tề Thanh Hàm hồn nhiên hỏi lại, "Chuyện gì không vui hạ?" Mộng Ngọc Lan cố gắng nở nụ cười, "Hơi, không nói chuyện này nữa. Thanh Hàm, nếu con không làm hoàng đế, con muốn làm gì?" Tề Thanh Hàm đưa ngón tay lên miệng, nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói, "Con muốn ăn thật nhiều đồ ngon." Nghe Tề Thanh Hàm trả lời, Mộng Ngọc Lan hơi bất ngờ. Dù Tề Thanh Hàm chỉ là một hoàng đế bù nhìn, nhưng dù sao vẫn là hoàng đế. Trong hoàng cung, Tề Thanh Hàm có thể ăn bất cứ món ngon nào. Mộng Ngọc Lan không ngờ Tề Thanh Hàm lại thích ăn uống đến vậy. Mộng Ngọc Lan hỏi tiếp, "Thanh Hàm, ngươi chẳng lẽ không có chuyện gì khác cảm thấy thú vị sao?" Tề Thanh Hàm đáp, "Không có." Mộng Ngọc Lan lại hỏi, "Vậy Thanh Hàm có muốn đi đâu không?" Mộng Ngọc Lan thầm nghĩ, đợi đại hạ chiếm được Thanh Vân hoàng triều, nàng sẽ mang Tề Thanh Hàm rời khỏi Đế Tinh, đến một hoàng triều khác, hoặc là những tinh vực khác. Tề Thanh Hàm lúc này nói, "Ta muốn đi Thiên Thần thế giới." Mộng Ngọc Lan sửng sốt, không biết nói gì. Thiên Thần thế giới là Đế Tinh của đại hạ hoàng triều, nàng không ngờ Tề Thanh Hàm lại hứng thú với Thiên Thần thế giới. Mộng Ngọc Lan liền hỏi, "Ngươi sao lại muốn đi Thiên Thần thế giới?" Tề Thanh Hàm nói, "Dung Nhi tỷ tỷ bảo với ta, Thiên Thần thế giới có rất nhiều đồ ngon, chỗ chơi vui." Nghe xong câu trả lời này, sắc mặt Mộng Ngọc Lan có phần phức tạp. Dung Nhi mà Tề Thanh Hàm nhắc đến là người đại hạ hoàng triều. Sau khi đại hạ hoàng triều chiếm lĩnh toàn bộ Đế Tinh, đã phân phát hết các thị nữ trong cung thay bằng người đại hạ. Tuy các nàng tỏ ra rất thân thiện, nhưng Mộng Ngọc Lan hiểu rõ, họ chỉ là đang giám sát hai mẹ con nàng mà thôi. Dưới sự ảnh hưởng của những thị nữ đó, Tề Thanh Hàm đã đầy thiện cảm với đại hạ hoàng triều và cả Thiên Thần thế giới. Mộng Ngọc Lan không dám nói với Tề Thanh Hàm quá nhiều về đại hạ hoàng triều. Có nhiều thị nữ đại hạ như vậy giám sát, nếu nàng nói lung tung, e rằng đã sớm mất mạng. Mộng Ngọc Lan chỉ có thể nhìn con gái mình bị tẩy não. Nghĩ đến Tề Thanh Hàm, một vị quốc quân vong quốc, cuối cùng lại có thiện cảm với kẻ đã tiêu diệt hoàng triều của mình, Mộng Ngọc Lan cảm thấy vô cùng chua chát. Nàng không tiếp tục chủ đề này nữa. Liệu hai người họ có sống sót qua được hay không còn là vấn đề, húi chi là trốn khỏi Thanh Vân hoàng triều. Sáng sớm hôm sau, Mộng Ngọc Lan mang theo Tề Thanh Hàm, người mặc phượng bào, đến trước cửa cung điện của Lộ Thần, là hoàng đế. Tề Thanh Hàm lẽ ra phải mặc long bào, nhưng Mộng Ngọc Lan nghĩ đến Thanh Vân hoàng triều đã bị đại hạ chiếm lĩnh, Tề Thanh Hàm chỉ là một bù nhìn, nếu mặc long bào sẽ là bất kính với Thiên Đế. Mộng Ngọc Lan đứng trước cửa, nói với thị nữ, "Tiếp muốn ý kiến bệ hạ, xin cô nương thông báo giúp." Thị nữ liếc nhìn Mộng Ngọc Lan và Tề Thanh Hàm, đáp, "Bệ hạ không ở đây." Mộng Ngọc Lan hơi sững sờ, "Không ở đây, vậy đi đâu?" Mộng Ngọc Lan định hỏi tiếp thì đột nhiên, một nữ tử mặc váy trắng dài, tay cầm kiếm, dáng vẻ lạnh lùng đi qua sân cung điện. Mộng Ngọc Lan chợt nhớ ra, nữ tử đó hình như là thị nữ thân cận của Thiên Đế, liền vội vàng nói, "Cô nương kia, xin chờ chút." Bạch Khanh Khanh dừng bước, nghi hoặc nhìn Mộng Ngọc Lan, "Có chuyện gì?" Mộng Ngọc Lan vội nói, "Thiếp muốn gặp Thiên Đế bệ hạ." Bạch Khanh Khanh đáp, "Thiên Đế bệ hạ đang bế quan." Mộng Ngọc Lan thở dài trong lòng, một vị đại đế bế quan, nhắm mắt mở mắt cũng là mấy chục năm, xem ra hôm nay không gặp được Thiên Đế rồi. Khi nàng chuẩn bị đi, Bạch Khanh Khanh đột nhiên nói, "Đi theo ta." Đang nói chuyện với Mộng Ngọc Lan, Bạch Khanh Khanh đột nhiên nhận được truyền âm của Lộ Thần. Lộ Thần bảo nàng đưa Mộng Ngọc Lan và Tề Thanh Hàm đến ngự thư phòng, hắn sẽ đến gặp họ sau. Lộ Thần là một tôn đại đế, toàn bộ Đế Tinh đều nằm trong thần thức của hắn. Những việc xảy ra gần đây trên Đế Tinh, Lộ Thần đều biết. Vừa hay hắn cũng định chiếm đoạt Thanh Tân hoàng triều, rồi nhanh chóng phá vỡ phong ấn luân hồi thạch, xem có thể hoàn toàn giải trừ phong ấn hay không. Nghe Bạch Khanh Khanh nói xong, Mộng Ngọc Lan hỏi, "Bệ hạ không phải đang bế quan sao?" Bạch Khanh Khanh đáp, "Bệ hạ truyền âm bảo các người đến ngự thư phòng đợi." Mộng Ngọc Lan hiểu ra, vội vàng tạ ơn, "Đa tạ cô nương." Bạch Khanh Khanh không nói gì thêm, liền đưa hai mẹ con Mộng Ngọc Lan đến ngự thư phòng. Khi ba người đến ngự thư phòng, Lộ Thần vẫn chưa có mặt. Bạch Khanh Khanh nói tiếp, các người cứ đợi ở đây, bề hạ chắc cần một lúc mới đến. Bạch Khanh Khanh biết Lộ Thần đang làm gì, nàng cũng hiểu Lộ Thần lúc này chắc chắn không thể kết thúc nhanh như vậy. Mộng Ngọc Lan đáp, thiếp thân hiểu rõ. Sau đó, Mộng Ngọc Lan cùng Tề Thanh Hàm cứ đợi trong ngự thư phòng, còn Lộ Thần lúc này đang trong trạng thái bạo tẩu, đến nỗi Thiên Hồng Nữ Đế cũng không nhịn được mà rên rỉ. Mấy năm tu luyện cùng Lộ Thần, Thiên Hồng Nữ Đế và Lộ Thần luôn duy trì trạng thái tĩnh lặng, dù có cảm giác cũng rất ôn hòa, nhưng Lộ Thần lại khác. Khi Lộ Thần chủ động, trong mắt hắn chỉ có sự điên cuồng, húi chi đối phương lại là Thiên Hồng Nữ Đế, điều này càng khiến Lộ Thần trở nên hung bạo hơn. Thiên Hồng Nữ Đế cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng Lộ Thần, tên hỗn chứng này, quả nhiên coi nàng là đồ chơi. Dù khó chịu, nhưng Thiên Hồng Nữ Đế không ngăn cản Lộ Thần, nàng biết Lộ Thần sẽ không kéo dài lâu. Thần thức của nàng cũng cảm nhận được có người đang tìm Lộ Thần ở bên ngoài. Một lúc lâu sau, Lộ Thần mới xong việc, thở dài một hơi, hắn nở nụ cười nhìn chằm chằm Thiên Hồng Nữ Đế. Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nhìn Lộ Thần, sát khí trên người nàng thoáng hiện. Lộ Thần cười nói, xin lỗi, nhất thời không kiềm chế được bản thân. Thiên Hồng Nữ Đế không nói gì, sát khí trên người càng ngày càng nồng đậm. Lộ Thần lập tức rút lui, ta còn có việc, lần sau chúng ta cùng nhau tu luyện. Vừa dứt lời, Lộ Thần vung tay lên, mồ hôi và bụi bẩn trên người lập tức biến mất, thay vào đó là một bộ long bào trắng viền vàng. Ngay sau đó, Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh, lập tức đến ngự thư phòng. Mộng Ngọc Lan và Tề Thanh Hàm đang nói chuyện, bột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt họ, làm hai mẹ con giật mình, nhận ra là Lộ Thần. Mộng Ngọc Lan vội vàng hành lễ, thiếp thân gặp qua Thiên Đế bệ hạ. Lộ Thần thản nhiên nói, điễn lễ. Lúc này Tề Thanh Hàm nghiêng đầu, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần cũng hơi cúi đầu nhìn cô bé. Cô bé mũm mĩm đáng yêu, khiến Lộ Thần nhớ đến Lộ Hoan Hoan lúc nhỏ. Thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm Tề Thanh Hàm, Mộng Ngọc Lan cảm thấy lạnh sống lưng, đổ mồ hôi lạnh, nàng vội vàng nói với Tề Thanh Hàm, "Thanh Hàm, mau hành lễ." Mộng Ngọc Lan sợ Tề Thanh Hàm làm Lộ Thần không vui, hiện giờ tính mạng của hai mẹ con họ đều nằm trong tay Lộ Thần, nếu làm Lộ Thần không hài lòng, họ sẽ càng khó sống. Lộ Thần thản nhiên nói, "Không sao." Lộ Thần vừa dứt lời, Tề Thanh Hàm ngoan ngoãn hành lễ, bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Lộ Thần đi về phía ghế trong ngự thư phòng, vừa đi vừa nói, miễn lễ. Khi hai người ngẩng đầu lên, Lộ Thần đã ngồi xuống. Lộ Thần hỏi, các ngươi tìm trẫm có việc gì? Dù đã biết mục đích của hai người, Lộ Thần vẫn chủ động hỏi, để họ nói rõ sự tình. Mộng Ngọc Lan thưa, Thiên Đế bệ hạ, Thanh Hàm còn nhỏ, không thích hợp cai quản Thanh Vân Hoàng Triều. Chúng thần dự định để Thanh Vân Hoàng Triều hoàn toàn sáp nhập vào Đại Hạ Hoàng Triều, xin bệ hạ chấp thuận. Nói xong, Mộng Ngọc Lan lại quỳ xuống. Tề Thanh Hàm cũng vội theo quỳ xuống, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt Tề Thanh Hàm vẫn luôn nhìn Lộ Thần. Trong lòng Tề Thanh Hàm, nàng chỉ thấy vị đại ca ca này rất anh tuấn, lại có vẻ hiền lành, nên không hiểu sao mẫu thân lại sợ Thiên Đế như vậy. Nghe xong lời Mộng Ngọc Lan, Lộ Thần không trả lời ngay, ánh mắt lại rơi xuống Tề Thanh Hàm, thấy nàng vẫn nhìn mình, liền mỉm cười với nàng. Thấy Lộ Thần cười với mình, Tề Thanh Hàm cũng cười. Lộ Thần hỏi Tề Thanh Hàm, tiểu cô nương, ngươi tên gì? Thấy Lộ Thần không trả lời mình mà lại hỏi tên con gái, Mộ Ngọc Lan sửng sốt, không đoán được Lộ Thần đang nghĩ gì. Tề Thanh Hàm đáp, con tên Tề Thanh Hàm. Lộ Thần nói, tên hay đấy. Nói xong, Lộ Thần lại nhìn về phía Mộ Ngọc Lan, đứng lên đi, đã Thanh Hàm đã nói chuyện được rồi, trẫm chuẩn y thỉnh cầu của ngươi, nhưng các ngươi phải hiểu, từ nay về sau, các ngươi không còn là hoàng thất, cũng không có đãi ngộ của hoàng thất. Mộ Ngọc Lan vội gật đầu, thiếp thân hiểu rõ. Lộ Thần hỏi tiếp, sau đại điển, ngươi định đưa Thanh Hàm đi đâu? Mộ Ngọc Lan hơi sững sờ, không ngờ Lộ Thần lại hỏi vấn đề này. Thiên Đế hỏi họ muốn đi đâu, chẳng lẽ Thiên Đế định tha cho họ? Nếu muốn giết họ, sao còn hỏi họ đi đâu? Ngươi đã chết rồi, còn đi đâu được nữa? Mộ Ngọc Lan trầm ngâm một lát rồi đáp, thiếp thân chưa nghĩ ra. Mộ Ngọc Lan vừa dứt lời, Tề Thanh Hàm đột nhiên nói, Thiên Đế ca ca, con muốn đi thiên thần thế giới. Câu nói bất ngờ của Tề Thanh Hàm khiến Mộ Ngọc Lan và Lộ Thần cùng sửng sốt. Mộ Ngọc Lan bình tĩnh lại, sắc mặt đại biến, không ngờ con gái mình lại gan dạ như vậy, gọi Thiên Đế là ca ca. Bộ Ngọc Lan vội dập đầu, Thiên Đế bệ hạ tha tội, Thanh Hàm còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin bệ hạ thứ lỗi. Lộ Thần cũng bất ngờ, tiểu cô nương này thật gan, lại gọi mình là ca ca. Bình tĩnh lại, Lộ Thần nhanh chóng hiểu ra, Tề Thanh Hàm từ nhỏ sống với cung nữ của hắn, tự nhiên có hảo cảm với hắn. Thêm nữa, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, thấy hắn hiền lành như đại ca ca cũng bình thường. Lại vừa rồi hắn còn cười với nàng, càng khiến nàng cảm thấy hắn không phải người xấu. Lộ Thần cười nói, không được gọi ta là ca ca nha. Tề Thanh Hàm nghiêng đầu hỏi, vậy con nên gọi thế nào? Lộ Thần định trả lời thì Mộ Ngọc Lan vội nói với Tề Thanh Hàm, Thanh Hàm, không được vô lễ, mau xin lỗi Thiên Đế bệ hạ. Thấy mẫu hậu quát lớn mình, Tề Thanh Hàm ngẩn ra, Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy mẫu hậu dùng giọng nặng như vậy nói chuyện với mình. Đây là lần đầu tiên mẫu hậu quát lớn nàng. Tề Thanh Hàm cảm thấy trong lòng hơi ủy khuất. Lộ Thần thấy vẻ mặt ủy khuất của Tề Thanh Hàm liền lập tức nói với Mộng Ngọc Lan. Ngươi cũng biết con bé còn nhỏ, quát lớn nó làm gì? Mộng Ngọc Lan giật mình thêm lần nữa. Thiên đế lại vì con gái mình mà nói chuyện. Lộ Thần mỉm cười nhìn Tề Thanh Hàm rồi nói. Tiểu Thanh Hàm, nếu con muốn đi thiên thần thế giới, đợi đại điển kết thúc, ta sẽ sai người đưa các con sang đó. Nghe vậy, mắt Tề Thanh Hàm sáng lên, vội hỏi. Thiên đế ca, bệ hạ, ngài nói thật chứ? Lộ Thần đáp. Tất nhiên là thật, thiên đế không nói dối. Tề Thanh Hàm vui vẻ nói. Na tạ thiên đế bệ hạ. Mộng Ngọc Lan lúc này mới kịp phản ứng. Thiên đế cho phép họ đi thiên thần thế giới, tức là thiên đế không định giết họ. Tuy rằng thân là hậu duệ của Thanh Vân Hoàng Triều, đi thiên thần thế giới rất có thể sẽ không tự do, nhưng vẫn tốt hơn là chết. Nghĩ đến đây, Mộng Ngọc Lan vội vàng lại dập đầu nói. Đa tạ thiên đế bệ hạ. Lộ Thần nói. Tốt, nếu không có việc gì khác thì lui xuống chuẩn bị cho đại điển đi. Mộng Ngọc Lan đáp. Lạ, thiếp thân cáo lui. Nói xong, Mộng Ngọc Lan đứng dậy, kéo tay Tề Thanh Hàm rời khỏi ngự thư phòng. Rời đi. Tề Thanh Hàm vẫn ngoái đầu nhìn Lộ Thần, vẻ lưu luyến không rời. Thấy Tề Thanh Hàm nhìn mình, Lộ Thần lại nở một nụ cười ấm áp vui vẻ. Về đến tẩm cung, Mộng Ngọc Lan liền sai người triệu tập các đại thần và vực chủ của Thanh Tân Hoàng Triều để bàn về việc nhập vào đại điển. Khi các đại thần nghe Mộng Ngọc Lan nói Lộ Thần đã đồng ý Thanh Vân Hoàng Triều nhập vào Đại Hạ Hoàng Triều, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên đế đồng ý Thanh Vân Hoàng Triều nhập vào Đại Hạ Hoàng Triều, tức là thiên đế không coi dân chúng Thanh Vân Hoàng Triều là vật liệu tu luyện cho nữ đế sát phạt kia. Sau đó, họ chỉ cần nhanh chóng hoàn tất việc nhập vào của Thanh Vân Hoàng Triều vào Đại Hạ Hoàng Triều là được. Các đại thần nhanh chóng quyết định thời gian đại điển là 2 ngày sau. Vì tránh đêm dài lắm mộng, họ muốn tổ chức ngay hôm nay, nhưng một số khâu chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất. Dù sao đây cũng là đại điển sát nhập 2 hoàng triều, không thể qua loa cầu thả. 2 ngày sau, Thanh Vân Hoàng Triều, Hoàng Cung. Tề Thanh Hàm bưng mâm gỗ đựng ngọc tỷ, đến trước mặt Lộ Thần. Theo lời Mộ Ngọc Lan dạy dỗ 2 ngày nay, nàng quỳ xuống trước Lộ Thần, rồi đọc lời tuyên thệ trung thành với Đại Hạ Hoàng Triều. Lời vừa dứt, vô số khí vận của Thanh Vân Hoàng Triều đổ vào người Lộ Thần, khiến Lộ Thần cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, lần này bản thể của Lộ Thần không đột phá như lần trước. Ngộ Thần cảm thấy vẫn còn thiếu chút nữa, nhưng cũng không còn xa nữa. Ngộ Thần dự cảm trong vòng 5 năm, bản thể của hắn có thể đột phá đến Đại Đế Tứ Trọng. Tuy bản thể không có biến động gì, nhưng sau khi khí vận to lớn của Hoàng Triều hội tụ vào thần hồn Lộ Thần, 2 phân thân chuẩn đế của hắn đã thoáng hiện dấu hiệu đột phá. Điều này nằm ngoài dự liệu của Lộ Thần. Lúc này, hắn 2 phân thân chuẩn đế vẫn đang song tu với các thê thiếp, cảm nhận được lượng linh lực khổng lồ đã tích tụ trong người chúng. Lộ Thần liền bắt đầu thúc đẩy tu luyện của các phân thân chuẩn đế. Nếu 2 phân thân chuẩn đế đột phá, thực lực của hắn sẽ được nâng cao thêm 1 bước. Chính lúc Lộ Thần đang suy nghĩ như vậy, thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Thực lực của phân thân ký chủ không liên quan gì đến bản thể ký chủ. Chỉ khi nào thần hồn của ký chủ đạt tới trình độ nhất định, tu vi của phân thân ký chủ mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nghe hệ thống nói vậy, Lộ Thần chợt nhớ ra, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Thần hồn của hắn không đủ mạnh, nên không thể đồng thời khống chế nhiều thân thể mạnh mẽ. Chỉ cần thần hồn của hắn mạnh hơn, thực lực của nhục thân tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không còn để ý đến việc tu luyện của các phân thân chuẩn đế nữa. Đại điển kết thúc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lộ Thần. Những người của Thanh Vân Hoàng Triều đều muốn xem Lộ Thần sẽ xử lý Mộng Ngọc Lan mẹ con ra sao. Sau khi thu hồi ngọc tỷ của Thanh Vân Hoàng Triều, Mộ Thần mỉm cười nhìn Tề Thanh Hàm. Thanh Hàm, ta sẽ cho người đưa nàng đến thiên thần thế giới, được không? Thấy Lộ Thần thân mật nói chuyện với Tề Thanh Hàm như vậy, mọi người đều sửng sốt. Thiên đế và Tề Thanh Hàm nói chuyện với nhau, thiên đế xưng trẫm còn nàng xưng ta, đủ thấy thiên đế sủng ái Tề Thanh Hàm đến mức nào. Thiên đế sao lại sủng ái dư nghiệt của Thanh Vân Hoàng Triều như vậy? Đúng lúc này, ánh mắt mọi người đột nhiên đổ dồn về phía Mộng Ngọc Lan. Nhìn thấy thân hình đẫy đà của Mộng Ngọc Lan, mọi người lập tức hiểu ra, một bá phụ trẻ đẹp, Mộng Ngọc Lan tự vệ như thế nào cũng không có gì lạ. Sau khi đoán được mối quan hệ giữa Mộng Ngọc Lan và Lộ Thần, những kẻ ban đầu muốn giết Mộng Ngọc Lan mẹ con đều bỏ ý định đó đi. Mộng Ngọc Lan đã lên giường thiên đế rồi, lúc này họ mà còn ra tay với Mộng Ngọc Lan và Tề Thanh Hàm thì đúng là tự tìm đường chết. Lúc này, Lộ Thần vẫn chưa nhận ra vài lời nói tùy tiện của mình lại khiến mọi người hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Mộng Ngọc Lan. Dĩ nhiên, với Lộ Thần hiện tại, hiểu lầm này cũng chẳng ảnh hưởng gì xấu đến hắn. Sau đó, Lộ Thần gọi Tề Thạch đến, bảo Tề Thạch tự mình đưa Mộng Ngọc Lan mẹ con về thiên thần thế giới. Sau khi mọi việc kết thúc, bản thể của Lộ Thần bắt đầu bế quan, dự định phá vỡ phong ấn của Luân Hồi Thạch, xem bao nhiêu ký ức kiếp trước của mình vẫn chưa khôi phục. Trong mật thất tu luyện, trước mặt Lộ Thần là Luân Hồi Thạch tỏa ra ánh sáng màu lam. Nhìn Luân Hồi Thạch trước mắt, Lộ Thần nhớ lại lần đầu tiên sử dụng nó. Lúc ấy, hắn bị luân hồi thạch đưa đến một biển hoa, nhìn thấy một đôi nam nữ. Để rời khỏi biển hoa đó, hắn phải bỏ ra ít nhất 100 năm. Tiên 100 năm trong biển hoa đó chỉ là trong nháy mắt đối với hiện thực, nhưng tâm cảnh của Lộ Thần vẫn bị ảnh hưởng rất lớn. Cũng vì lý do này, nên Lộ Thần hơi do dự khi muốn giải khai phong ấn của luân hồi thạch. Ban đầu, sau khi đột phá đến cảnh giới đại đế, hắn đã có khả năng phá bỏ một lớp phong ấn của luân hồi thạch, nhưng hắn vẫn chưa làm. Lộ Thần thở dài, hy vọng chỉ cần phá bỏ phong ấn một lần thôi, ta không muốn mỗi lần phá bỏ phong ấn đều phải bị giam cầm cả trăm năm. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền truyền linh lực vào luân hồi thạch. Ngay sau đó, ánh sáng lam trên luân hồi thạch rút lui, rồi tỏa ra từng luồng ánh sáng xanh. Lộ Thần định dùng thần hồn dò xét cấu trúc của luân hồi thạch, nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, thì thấy mình đang ở trên một chiến trường. Cái này, Lộ Thần lập tức thả ra thần thức, muốn xem mình đang ở trong ảo cảnh hay đã thật sự đến một thế giới khác. Sau khi dò xét, hắn phát hiện pháp tắc của thế giới này hoàn chỉnh, không phải ảo cảnh, mà là một thế giới thực sự. Cái này lại là thế giới chân thật sao? Lộ Thần đứng đờ đẫn tại chỗ. Như vậy nói đến, hắn lần thứ nhất giải trừ phong ấn, trải qua cánh hoa biển kia cũng có thể là một thế giới chân thật. Ngay khi Lộ Thần đang thất thần, đột nhiên một nữ tử nhảy ra từ bên cạnh hắn. Nữ tử mặc một thân trang phục màu đỏ, cài cao lang đuôi tóc, trên tay cầm một cây trường thương, đâm về phía cái đầu lâu khổng lồ ở cách đó không xa. Lúc này, vô số yêu ma trên không trung lao về phía nữ tử. Thấy vậy, Lộ Thần không nhịn được mà ra tay cứu giúp. Nhưng vừa ra tay, hắn liền phát hiện thân thể mình xuyên qua một con yêu ma, dường như không thể chạm vào người hoặc vật trong thế giới này. Lộ Thần nghĩ thầm, chẳng lẽ là do pháp tắc của thế giới này, chính mình, kẻ ngoại lai này, chỉ có thể nhìn thấy người và vật trong thế giới này mà không thể can thiệp. Lúc Lộ Thần đang thất thần, một nam nhân mặc hắc kim khải giáp xuất hiện trên thành lầu. Nhìn thấy hắn, binh lính trên tường thành đều hò reo. Là tướng quân, tướng quân đến rồi, quá tốt rồi, tướng quân cuối cùng cũng đến, đại hạ tất thắng. Cái này, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía nam nhân mặc hắc kim khải giáp bên cạnh, phát hiện đối phương lại giống y hệt mình. Hơn nữa, thực lực của nam nhân này lại khiến hắn không thể nào đoán ra. Mạnh đến vậy sao? Hắn đã là đại đế tam trọng tu vi, mà lại còn không nhìn thấu tu vi của người này. Vậy thì thực lực của hắn mạnh đến mức nào? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn không cảm nhận được tu vi của đối phương, thì đối phương hẳn cũng có thể cảm nhận được tu vi của hắn chứ. Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ vậy, nam nhân kia quả nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, nam nhân kia mỉm cười với Lộ Thần, rồi cầm lấy một thanh kiếm, chậm rãi bay lên không trung. Tức thì, nam nhân chém ra một kiếm, trong chốc lát, cả thế giới dường như đóng băng. Ngay sau đó, tám đạo kiếm quang lóe lên ở phía xa, đồng tử Lộ Thần co lại, đầu óc choáng váng. Đây là Hàn Băng Bát Cấp Kiếm sao? Đối phương lại cũng biết Hàn Băng Bát Cấp Kiếm, một người giống y hệt mình, lại còn sử dụng kiếm pháp của mình, khiến Lộ Thần sởn gai ốc. Mấu chốt là đây là một thế giới chân thật, phong ấn trong luân hồi thạch không phải là ký ức về thân thể của hắn sao? Sau mỗi lần giải trừ phong ấn, luân hồi thạch lại kéo hắn đến một thế giới khác. Sau khi nam nhân chém ra một kiếm, tiêu ma ở xa lập tức bị đóng băng, và sau khi tám đạo kiếm quang lóe lên, tất cả yêu ma đều nổ tung thành những bông băng hoa. Dưới bầu trời trong xanh, băng hoa phản chiếu ánh nắng mặt trời, vô cùng xinh đẹp. Thấy nam nhân chỉ bằng một kiếm đã giải quyết hết yêu ma trên thành, nữ tử mặc trang phục đỏ liền thu thương lại, rồi quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng đi theo bên cạnh nam nhân. Tiếp đó là binh lính dọn dẹp chiến trường. Lộ Thần không để ý đến những binh lính đó, hắn theo người giống y hệt mình trở về tướng quân phủ. Trở về tướng quân phủ, nam nhân phân phó hạ nhân chuẩn bị rượu thịt, rồi tự mình uống rượu. Không biết bao lâu sau, một nữ tử mặc áo trắng váy dài bước vào phòng nam nhân. Lộ Thần liếc mắt liền nhận ra nữ tử đó chính là người cầm trường thương giết yêu ma ngoài thành lúc nãy. Tuy rằng đã thay một thân áo trắng váy dài, nhưng nàng vẫn lạnh lùng như xương. Nàng đến trước mặt nam nhân mặc áo giáp, rồi lại trực tiếp ngồi vào lòng hắn. Lộ Thần chứng kiến tất cả, bỗng thấy cảnh này có vẻ quen thuộc, có cảm giác gâu vú rất mạnh, cứ như hắn cũng đã từng trải qua. Hắn sao lại cảm thấy nữ tử này có chút giống Bạch Khanh Khanh? Bạch Khanh Khanh thường đi theo hắn, và khi cần thiết còn giúp hắn làm dịu ham muốn, chỉ là Bạch Khanh Khanh không dùng thương. Nói đến dùng thương, Lộ Thần lại thấy nữ tử này dung mạo có phần giống Hiên Viên Vân Khinh, mà Hiên Viên Vân Khinh lại chủ yếu dùng thương. Đúng lúc ấy, tên nam nhân kia bắt đầu động đậy, vừa uống rượu, tay kia lại luồn vào váy dài của nữ tử lãnh diễm kia không ngừng vuốt ve. Nạch, cái này, Lộ Thần không khỏi nghĩ, không ngờ tên nam nhân này không chỉ giống hắn đến kỳ lạ, mà cả hành vi cũng chẳng khác mấy. Nếu không phải hắn cảm nhận được đây là một thế giới thực sự, sở hữu quy luật hoàn chỉnh, hắn e rằng sẽ cho rằng đây là ký ức kiếp trước của mình. Lộ Thần giật mình, ngân hồi thạch đưa hắn đến thế giới này, chẳng lẽ lại chỉ để hắn xem tên nam nhân y hệt mình này làm chuyện bậy bạ? Chắc không phải đâu nhỉ, ngân hồi thạch phong ấn ký ức của hắn, Ngân Hồi Thạch đưa hắn đến đây, dù sao cũng phải liên quan đến ký ức kiếp trước của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, ngoài việc có một người giống y hệt mình ra, những chuyện xảy ra trong thế giới này dường như chẳng liên quan gì đến ký ức kiếp trước của hắn. Ngay khi Lộ Thần đang bối rối thì, tên nam nhân kia đã cởi áo, cùng nữ tử váy đỏ kia lên giường. Vừa nhớ đến lần đầu tiên khôi phục ký ức, hắn nhìn đôi cầu nam nữ kia làm chuyện bậy bạ suốt trăm năm ở biển hoa kia, Lộ Thần lập tức cảm thấy chẳng lành. Chẳng lẽ đôi cầu nam nữ này cũng giống đôi cầu nam nữ trong biển hoa kia? Lộ Thần vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chờ đã, ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Lộ Thần nghĩ thầm. Lúc trước trên tường thành, tên nam nhân này đã nhìn về phía hắn. Hắn hẳn là nhìn thấy mình. Nếu vậy, hắn cũng có thể ngăn cản hắn làm chuyện này. Thế mà tên nam nhân kia phớt lờ lời nói của Lộ Thần. Sắc mặt Lộ Thần lập tức tối sầm lại. Không ngờ tên nam nhân này hoàn toàn coi hắn như không khí. Hắn làm chuyện này, nào dám để có đàn ông ở đó. Đàn ông nào chẳng muốn chiếm hữu người phụ nữ của mình, mà tên này lại dám thân mật với người phụ nữ của hắn ngay trước mặt hắn. Lộ Thần mở miệng nói, các ngươi chắc chắn nhìn thấy ta rồi chứ? Các ngươi rốt cuộc là ai? Hai người kia vẫn phớt lờ Lộ Thần, tự làm việc của mình. Đúng lúc này, nữ nhân nhìn về phía Lộ Thần. Phu quân, kiếp sau ta vẫn làm nữ nhân của người. Lộ Thần ngơ ngác nhìn nữ tử này, nàng hẳn là đang tự nhủ chứ? Lộ Thần rõ ràng thấy ánh mắt nàng đang nhìn hắn, hai người này quả thật không nhìn thấy hắn sao? Hay là họ cố tình coi hắn như không khí? Lộ Thần cảm thấy vô cùng khó hiểu. Luân Hồi Thạch phong ấn rốt cuộc là chuyện gì đây? Ngay khi Lộ Thần đang ngơ ngác thì nữ tử kia lại lên tiếng. Phu quân, hắn đi rồi sao? Nghe câu hỏi này, Lộ Thần sững sờ. Nữ tử này không phải thật sự nhìn thấy hắn, mà là biết hắn sẽ đến. Lúc này, tên nam nhân giống y hệt Lộ Thần lên tiếng. Còn chưa. Đúng lúc ấy, nữ tử lại nhìn về phía Lộ Thần, hai tay đặt lên vai tên nam nhân. Tương lai, phu quân, người bây giờ tìm được ta rồi sao? Lộ Thần lại đầy dấu chấm hỏi. Tương lai, đây không phải là chuyện đang xảy ra sao? Lộ Thần vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Hắn bị Luân Hồi Thạch kéo đến thế giới này, liền lập tức dò xét thế giới xung quanh để phán đoán đây là ảo cảnh hay hiện thực. Sau khi dò xét, hắn thấy thế giới này có pháp tắc hoàn chỉnh, là một thế giới thực sự. Sao người nữ này lại nói tương lai phu quân? Lộ Thần tin rằng nữ tử này nói đến tương lai phu quân chính là chỉ hắn. Chẳng lẽ đây không phải thế giới thực sự, hay là do cảm giác của hắn bị Luân Hồi Thạch bóp méo nên hắn mới cảm thấy đây là thế giới thực sự? Ngay khi Lộ Thần đang hoang mang, nữ tử thở dài một hơi, nởm cao cổ trắng nõn, một lúc lâu sau mới nói, hô, ta tin tưởng ngươi đã tìm thấy ta. Ta tên Hiên Viên Vân Khinh, còn không biết tên tương lai của ta là gì. Lộ Thần ngơ ngác tại chỗ. Hiên Viên Vân Khinh, hắn tự hỏi sao thấy nữ nhân này quen mắt đến vậy, có phần giống Hiên Viên Vân Khinh, không ngờ lại thật sự là nàng. Lúc này, nam nhân lên tiếng, tương lai của ta, có thể giải khai tầng phong ấn này, ngươi đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế, cứ tiếp tục cố gắng, đại kiếp của thế giới ta đang đến gần, ngân hồi sắp lại bắt đầu, chỉ tiếc kiếp này ta chỉ tìm được Vân Khinh, hy vọng ngươi có thể tìm lại tất cả những gì ta đã mất. Lời nam nhân vừa dứt, Lộ Thần liền thấy trong phòng đột nhiên xuất hiện một khối đá lơ lửng giữa không trung, khối đá đó trông giống Luân Hồi Thạch, nhất là những đường vân màu vàng kim trên đá, giống hệt Luân Hồi Thạch, nhưng khối đá đó lại có chút khác biệt với Luân Hồi Thạch. Ít nhất thể tích lớn hơn Luân Hồi Thạch nhiều. Ngay sau đó, Mộ Thần tối sầm mắt lại. Khi mở mắt lần nữa, hắn thấy mình đã trở về phòng tu luyện. Cái này, Lộ Thần đã chuẩn bị tinh thần bị nhốt cả triệu năm. Không ngờ lần này phá ấn lại chẳng tốn nổi một ngày. Ngay khi Lộ Thần mừng rỡ vì trở về nhanh chóng, một dòng ký ức rồi rào tràn vào não hải hắn. Hắn thấy mình chiến đấu với vô số yêu ma, cuối cùng đạt được danh hiệu thiên đế. Hắn thấy vũ trụ sụp đổ. Hắn mang theo một khối đá, ẩn náu trong một không gian tối tăm, trải qua muôn vàn khó khăn. Rồi đến một vũ trụ mới sinh. Vũ trụ mới sinh đó, linh khí vô cùng nồng đậm, tạo thành từng mảng tinh vân, khắp nơi tràn ngập đủ loại đạo vận. Chưa thành hình thế giới, Mộ Thần dùng sức mạnh của mình giúp những tinh vân đó ngưng tụ thành thế giới mới. Sức mạnh của hắn vì thế gần như cạn kiệt. Nhưng sau đó, hắn phong ấn sức mạnh bản thân, sống không biết bao nhiêu năm. Đến khi đại nạn ập đến, hắn quyết định xem thử vũ trụ này. Trong lúc du hành vũ trụ, hắn cứu vãn thiên hòa nhất tộc. Sau đó, hắn nghe nói vũ trụ này va chạm với một vũ trụ khác, sinh ra một thế giới mới, rồi hắn đi đến ngoại vực, cuối cùng mang theo tiếc nuối mà vẫn lạc tại ngoại vực. Sau khi đoạn ký ức này khôi phục, Lộ Thần giật mình. Hóa ra hắn thực sự có hai kiếp trong thế giới này. Sau khi chết ở kiếp thiên đế, hắn chuyển thế thành con thứ 9 của thần võ đại đế. Thực ra, hắn đã chết mấy chục vạn năm ở kiếp thiên đế. Thiên hỏa nhất tộc cho rằng thiên đế mới rời đi chừng vạn năm, chủ yếu là vì Hoàng Sơn tinh vực và các tinh vực xung quanh thực ra đều là tiểu vũ trụ trong thân thể thiên đế. Khi thiên đế rời đi, đã chủ động dung hợp tiểu vũ trụ trong mình với vũ trụ này. Mới đầu, tinh vực này có tốc độ thời gian và vũ trụ khác với bên ngoài. Bên ngoài trôi qua mấy chục vạn năm, Tinh vực này mới chỉ qua 1 vạn năm. Điều này khiến thiên hỏa nhất tộc cho rằng thiên đế mới chỉ rời đi 1 vạn năm. Sự phát triển chênh lệch giữa bên ngoài, mấy chục vạn năm và tinh vực này. 1 vạn năm không phải là điều tốt đối với thiên hỏa nhất tộc, nhưng lộ thần cũng bất lực. Hắn sắp gặp đại nạn. Tiểu vũ trụ trong người hắn vận hành theo quy luật thời gian của thượng cổ kỷ nguyên, nên tốc độ thời gian cũng theo đó mà khác biệt. Muốn hoàn toàn dung hợp với vũ trụ này cần một thời gian nhất định. Mộ thần nhìn luân hồi thạch trước mắt, lầm bầm. Nguyên lai thiên thần thế giới là thi thể còn sót lại của tiểu vũ trụ trong người ta. Khó trách nó lại lớn lên theo sức mạnh của ta. Nghĩ đến kiếp trước, lộ thần thở dài. Kiếp trước, hắn đã đạt đến cảnh giới thiên đế, nhưng vẫn không thể phá vỡ toàn bộ phong ấn của luân hồi thạch. Luân hồi thạch không phải vật lưu lại từ kiếp trước. Nó đã tồn tại trong não hải của hắn ngay từ khi hắn sinh ra trong kiếp trước nữa. Kiếp trước, hắn chỉ gỡ bỏ được một phần ký ức trong luân hồi thạch và biết được mình còn có kiếp trước nữa. Luân hồi thạch giống như một chiếc hộp mặt hà, nó phong ấn ký ức của mỗi kiếp. Mỗi kiếp, hắn đều cố gắng gỡ bỏ phong ấn, nhưng đều thất bại. Sau khi khôi phục ký ức kiếp trước, lộ thần còn nhớ lại một chút ký ức khi mình là con trai của thần võ đại đế. Cũng như kiếp trước, khi sinh ra hắn đã có luân hồi thạch. Nhưng một ngày nọ, hắn vô tình lấy luân hồi thạch ra trước mặt thần võ đại đế, bị ông phát hiện. Thần võ đại đế chỉ liếc mắt đã nhận ra luân hồi thạch không tầm thường, liền đòi lấy. Hắn không chịu, nên thần võ đại đế đã cướp lấy nó. Lúc đó, lộ thần mới ở cảnh giới quy khư, đương nhiên không phải là đối thủ của thần võ đại đế. Thần võ đại đế dễ dàng đoạt được luân hồi thạch, nhưng thần võ đại đế dù dùng hết sức cũng không phá được phong ấn của luân hồi thạch. Trong cơn giận dữ, ông định phá hủy nó, nhưng dù dùng hết toàn lực cũng chỉ chém được nó làm đôi. Điều thần võ đại đế không ngờ tới là một nửa luân hồi thạch biến mất không dấu vết, nửa còn lại lại có khả năng diễn hóa vạn vật và khống chế con người ở một mức độ nào đó. Sau đó, thần võ đại đế đặt tên cho nửa tảng đá đó là Thiên Diễn Thạch. Nhớ lại đoạn ký ức này, lộ thần tức giận. Tên lão già đó không những cướp người yêu của hắn, mà còn cướp cả tảng đá của hắn. Nếu có hệ thống, e rằng ngay cả phần ký ức này của luân hồi thạch cũng không tìm thấy, huống chi là khôi phục ký ức kiếp trước. Nói đến hệ thống, lộ thần lại càng nghi hoặc. Theo ký ức của hắn khi là thiên đế kiếp trước, lúc đó hắn không hề có hệ thống. Vậy hệ thống này từ đâu ra? Thật kỳ lạ, hai kiếp trước đều không có hệ thống, mà kiếp này lại đột nhiên xuất hiện một cái. Chẳng lẽ hệ thống này có liên quan đến kiếp trước nữa của hắn? Để hiểu rõ nguồn gốc của hệ thống, e rằng hắn phải tiếp tục gỡ bỏ phong ấn của luân hồi thạch. Tiếc là những ký ức đã gỡ bỏ trong kiếp trước không lưu lại trong ký ức kiếp trước nữa. Hắn không thể thông qua ký ức kiếp trước để có được ký ức xa hơn nữa. Quá phức tạp, lộ thần hiện giờ cảm thấy bất lực. Hắn không hiểu luân hồi thạch rốt cuộc là gì. Tại sao kiếp trước đã gỡ bỏ được một phần phong ấn, biết được một số bí mật của quá khứ, mà trong ký ức kiếp trước lại không hề có chút ký ức liên quan nào? Vậy chẳng phải là mỗi kiếp hắn đều phải gỡ bỏ phong ấn lại từ đầu, và cả đời tốn công sức gỡ bỏ phong ấn để rồi chỉ thu được ký ức kiếp trước? Ở những ký ức sâu trong luân hồi thạch thì vĩnh viễn không thể chạm tới sao? Chờ đã, hình như cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Lộ thần nhớ lại kiếp trước, tiếp đó không có sự trợ giúp của hệ thống, ở tượng cổ kỷ nguyên, hắn đã mất tới 10 vạn năm mới trở thành đại đế, mà kiếp này, nhờ có hệ thống, hắn chỉ mất chưa đến 500 năm đã trở thành đại đế. Lộ thần suy nghĩ một chút, dựa theo tốc độ tăng lên tu vi hiện tại, đoán chừng không đến 100 năm, hắn sẽ trở lại cảnh giới thiên đế, đột phá đến cảnh giới thiên đế. Hắn lại có thể gỡ bỏ lớp phong ấn sâu hơn của luân hồi thạch và sẽ lại lần nữa thu được nhiều ký ức hơn. Vũ trụ này còn 1 vạn năm nữa mới nghênh đón đại kiếp. Trong thời gian vạn năm này, nhờ sự trợ giúp của hệ thống, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới trên thiên đế. Chỉ cần đột phá cảnh giới thiên đế, có lẽ lại có thể gỡ bỏ thêm nhiều phong ấn của luân hồi thạch. Nghĩ đến đây, lộ thần lấy lại lòng tin. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ luân hồi thạch chưa hoàn chỉnh, nhiều năng lực đều chưa có, nhất định phải lấy được Thiên Diễn Thạch trong tay thần võ đại đế mới được. Chỉ có thu hồi phần đó, luân hồi thạch mới phát huy được tác dụng hoàn chỉnh. Ví dụ như vừa rồi lộ thần nhìn thấy thế giới chân thật, cũng là một năng lực của luân hồi thạch. Luân hồi thạch có thể tách riêng những sự việc đang xảy ra trong thế giới hiện tại, mà thế giới này là quá khứ đã xảy ra. Tuy không thể can thiệp, nhưng lại có thể thấy rõ ràng mọi chuyện. Thế giới được tách riêng nắm giữ đầy đủ pháp tắc, tương đương với một thế giới mới. Lộ thần bỗng nảy ra ý tưởng, nếu hắn đủ mạnh, có phải có thể trực tiếp tách riêng toàn bộ vũ trụ? Mỗi khi đại kiếp sắp đến, hắn liền đi sống trong vũ trụ đã tách riêng, như vậy sẽ mãi mãi không sợ đại kiếp vũ trụ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ sợ những người ở kiếp trước của hắn cũng từng nghĩ đến những chuyện tương tự, nhưng nhìn bộ dạng ra, họ đều không thành công. Không thì hắn cũng không đến nỗi rơi vào tình trạng này. Được rồi, thôi không nghĩ đến những chuyện không thực tế nữa, vẫn là xem hắn hiện tại có thể phá vỡ lớp phong ấn tiếp theo hay không. Nghĩ đến đây, lộ thần tiếp tục truyền lực lượng vào luân hồi thạch. Muốn phá vỡ lớp phong ấn tiếp theo của luân hồi thạch, nhưng linh lực của hắn vào luân hồi thạch rồi mà không có chút động tĩnh nào. Lộ Thần không nhịn được thở dài, dựa vào ký ức kiếp trước mà xem. Thời kỳ chuẩn đế có thể miễn cưỡng phá vỡ một lớp phong ấn, lớp phong ấn tiếp theo ít nhất cần đạt đến cảnh giới thiên đế mới được. Xem ra, chỉ khi đạt đến cảnh giới thiên đế, hắn mới biết được những gì đã xảy ra trong kiếp trước trước. Được rồi, tạm thời gác chuyện luân hồi thạch sang một bên. Hiện tại hắn còn có một việc trọng yếu phải làm, đó là giúp Hiên Viên Vân Khinh khôi phục ký ức kiếp trước. Ngân hồi thạch không chỉ phong ấn ký ức của Lộ Thần, mà còn phong ấn ký ức của các thê thiếp kiếp trước của hắn. Lộ Thần bây giờ về cơ bản đã xác nhận, những người phụ nữ có quan hệ với hắn, xác suất lớn cũng là người phụ nữ của hắn ở kiếp trước. Những người phụ nữ này có thể không phải cùng hắn có quan hệ trong cùng một kiếp. Hắn chuyển thế rất nhiều lần, càng chuyển thế nhiều, số lượng người phụ nữ của hắn càng nhiều. Cho dù một kiếp hắn chỉ có một người phụ nữ, sau vô số lần chuyển thế, hắn cũng đã có không biết bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao kiếp trước hoặc kiếp trước trước của hắn đều không gặp những người phụ nữ trước đó, mà kiếp này lại đột nhiên có quan hệ với nhiều người phụ nữ như vậy? Lộ Thần trầm tư một lát. Một mặt là vì hắn kiếp này có hệ thống đa tử đa phúc, mặt khác là vì kiệu hoa hồng đó. Trong số thê thiếp của hắn có không ít người được kiệu hoa hồng đưa đến thiên thần thế giới, hệ thống đa tử đa phúc cho hắn động lực tìm người phụ nữ. Còn kiệu hoa hồng đưa hắn và những hồng nhan chi kỳ kiếp trước đến thiên thần thế giới, hai cái này kết hợp lại, hắn mới gặp lại những hồng nhan chi kỳ kiếp trước. Về việc ai đang điều khiển đằng sau, tại sao kiếp này lại xuất hiện biến cố này, Lộ Thần hiện tại vẫn chưa biết. Hắn chắc chắn chờ đến ngày phong ấn luân hồi thạch được giải trừ hoàn toàn, hắn sẽ biết đáp án của tất cả những câu hỏi này. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức truyền âm cho Hiên Viên Vân Khinh. Vân Khinh, ngươi về thiên thần thế giới một chuyến, ta có việc tìm ngươi. Bây giờ Hiên Viên Vân Khinh đã là quân đoàn trưởng của Chiến Long quân, đóng quân tại Hoàng Sơn tinh vực. Nàng vừa nghe xong truyền âm của Lộ Thần thì lập tức gác lại mọi việc, đến thiên hỏa thế giới, dù trận pháp truyền tống nhanh chóng trở về thiên thần thế giới. Vừa đặt chân đến thiên thần thế giới, Hiên Viên Vân Khinh cảm nhận được một luồng lực lượng bao vây mình. Ngay sau đó, nàng đã xuất hiện trong mật thất tu luyện của Lộ Thần. Hiên Viên Vân Khinh lập tức hành lễ, thuộc hạ bái kiến thiên đế bệ hạ. Lộ Thần thản nhiên đáp, đứng lên đi. Hiên Viên Vân Khinh tò mò hỏi, không biết bệ hạ triệu thuộc hạ đến có việc gì? Nàng là quân đoàn trưởng Chiến Long quân, phụ trách an ninh toàn bộ Hoàng Sơn tinh vực. Bình thường, Lộ Thần sẽ không cho phép nàng trở về thiên thần thế giới. Dù sao, Lộ Thần cũng không thiếu nữ nhân. Hiên Viên Vân Khinh không nghĩ rằng Lộ Thần gọi mình về để thị tẩm. Mấy năm nay, Lộ Thần thường xuyên dùng phân thân đến Hoàng Sơ tinh vực tuần tra. Chỉ khi tuần tra đến Chiến Long quân, nàng mới được thị tẩm. Lộ Thần sẽ không đặc biệt triệu nàng về. Lộ Thần không chút chần chừ, bước đến sau lưng Hiên Viên Vân Khinh, ông lấy vòng eo thon thả của nàng. Nàng đang mặc áo giáp màu trắng, cảm nhận được thân thể nóng rực của Lộ Thần. Hiên Viên Vân Khinh hơi sững sờ, nàng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thiên đế bệ hạ thật sự muốn, nên mới gọi nàng trở về. Đúng lúc Hiên Viên Vân Khinh đang hoang mang thì Lộ Thần đột nhiên nắm chặt tay ngọc của nàng, đặt nó lên một khối đá kỳ lạ đang lơ lửng trước mặt. Ngay sau đó, Hiên Viên Vân Khinh nhìn thấy cảnh tượng Lộ Thần đã thấy trước đó, thấy một người y hệt mình đang ôm ấp triền miên với thiên đế. Nàng vô cùng kinh hãi, đặc biệt là sau khi nghe người phụ nữ kia nói, nàng lập tức hiểu ra mọi chuyện. Dù hiện tại chưa khôi phục ký ức, nàng cũng đoán được nguyên nhân. Khi Hiên Viên Vân Khinh mở mắt ra, thần thức đã trở về thân thể. Ngay lập tức, một dòng ký ức ồ ạt tràn vào đầu nàng. Cảm nhận những ký ức đó, Hiên Viên Vân Khinh nghĩ, quả nhiên như nàng đoán, nàng và thiên đế bệ hạ có quan hệ trong kiếp trước. Thiên đế gọi nàng về hôm nay chính là để khôi phục ký ức kiếp trước. Nghĩ đến mình cũng từng là nữ nhân của thiên đế trong kiếp trước, Hiên Viên Vân Khinh bỗng thấy may mắn. Qua ký ức kiếp trước, nàng biết Lộ Thần đã tìm kiếm người tri kỷ của mình từ nhiều kiếp trước, nhưng cho đến khi thượng cổ kỷ nguyên kết thúc vẫn chưa tìm thấy. Điều này chứng tỏ việc tìm kiếm người chuyển thế trong vũ trụ bao la rộng lớn là khó khăn nhường nào. Mà kiếp này Lộ Thần mới chỉ vừa quật khởi đã tìm thấy nàng, nàng là sự rất may mắn. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong kiếp trước, trên khuôn mặt lạnh lùng của Hiên Viên Vân Khinh lại hiện lên một vệt hồng nhạt. Trong ký ức, kiếp trước Lộ Thần chỉ có mình nàng, mà Lộ Thần lại là người có dục vọng rất mạnh. Kiếp trước, nàng là phó tướng bên cạnh Lộ Thần, theo ngày ấy nam chinh bắc chiến, phải chịu nhiều gian khổ. May mắn thay, kiếp này Lộ Thần đã có nhiều người tri kỷ, nàng không cần phải luôn thị tẩm cho Lộ Thần như kiếp trước nữa. Về việc Lộ Thần có nhiều người tri kỷ, Hiên Viên Vân Khinh không hề thấy khó chịu. Trái lại, nàng cho rằng đó mới là cuộc sống mà một thiên đế nên có. Đúng lúc Hiên Viên Vân Khinh đang thất thần, Lộ Thần đưa miệng đến bên tai nàng, thì thầm, Vân Khinh, hôm nay nàng đừng trở về, nàng vừa mới khôi phục ký ức kiếp trước, đầu óc còn hơi rối loạn, ta sẽ giúp nàng củng cố lại. Nghe Lộ Thần nói, Hiên Viên Vân Khinh cả người run lên, giúp nàng củng cố ký ức. Nàng hiểu Lộ Thần muốn làm gì, dung hợp ký ức kiếp trước. Nàng càng hiểu rõ hắn hơn. Kiếp trước, nàng chỉ là một vũ khí giết người, gần như không có cảm tình. Sau khi theo Lộ Thần, không lâu sau nàng liền bị hắn thà, làm chuyện đó rồi. Vạn năm sau đó, nàng chỉ là bảo bối ấm giường của hắn. Dù biết Lộ Thần muốn làm gì, nàng vẫn sẽ đáp ứng. Ta đã biết. Vậy xin bệ hạ. Lộ Thần cười nói. Không phiền hà. Tiện tay mà thôi. Tốt. Chúng ta đi chỗ khác. Nói xong, Lộ Thần vung tay. Hai người biến mất. Xuất hiện trở lại trong tẩm cung của Hiên Viên Vân Khinh ở Hắc Long Thành. Hiên Viên Vân Khinh đã lâu không về Hắc Long Thành. Tẩm cung của nàng cũng trống không. Nhưng mỗi ngày vẫn có nha hoàn đến dọn dẹp. Khi Lộ Thần và Hiên Viên Vân Khinh xuất hiện, có vài nha hoàn đang dọn dẹp. Thấy họ, nha hoàn vội vàng hành lễ. Lộ Thần nói thẳng, các ngươi ra ngoài đi, biết chuyện gì sắp xảy ra. Nha hoàn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Sau khi nha hoàn ra đi, Lộ Thần nhìn Hiên Viên Vân Khinh mặc bộ khải giáp màu vàng kim trên lớp áo trắng, bị Lộ Thần nhìn chằm chằm. Hiên Viên Vân Khinh cảm thấy thân thể nóng lên. Lộ Thần giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khải giáp trên người nàng, nói, bộ khải giáp này rất hợp với ngươi. Hiên Viên Vân Khinh mặc bộ khải giáp này trông rất oai phong, đúng là phong thái của một nữ tướng quân. Tuy nhiên, bộ khải giáp quá cồng kềnh, ảnh hưởng đến việc họ sắp làm. Lộ Thần búng tay một cái, khải giáp trên người Hiên Viên Vân Khinh biến mất, lộ ra lớp áo trắng bên trong. Hiên Viên Vân Khinh lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Lộ Thần không chút do dự, ôm Hiên Viên Vân Khinh vào lòng và hôn lên môi nàng. Rất nhanh, nữ tướng quân Hiên Viên Vân Khinh bị đại bạo quân Lộ Thần hoàn toàn chinh phục. Sau khi khôi phục ký ức kiếp trước, Lộ Thần dành cho Hiên Viên Vân Khinh một tình cảm khác, sâu sắc hơn. Dù sao, Hiên Viên Vân Khinh theo hắn cả một kỷ nguyên, nghĩ đến nàng ngay cả khi chết vẫn ở bên cạnh bảo vệ mình. Lộ Thần rất xúc động, hắn trút hết tình cảm đó lên người Hiên Viên Vân Khinh. Đối mặt với Lộ Thần, Hiên Viên Vân Khinh không có sức phản kháng, chỉ có thể để mặc hắn. Một tháng sau đó, Hiên Viên Vân Khinh hầu hạ Lộ Thần ở Hắc Long Thành. Một tháng sau, cân nhắc đến Hiên Viên Vân Khinh là quân đoàn trưởng Chiến Long Quân, Lộ Thần mới dừng lại. Mặt trời lặn, ánh chiều tà đỏ chiếu vào tẩm cung. Ánh sáng đỏ ấy nhuộm lên gương mặt lạnh lùng của Hiên Viên Vân Khinh, càng thêm quyến rũ. Lộ Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng. Lúc này, Hiên Viên Vân Khinh nhìn Lộ Thần và nói, bệ hạ, thần cần phải trở về. Nàng rời khỏi Chiến Long Quân mà không có bàn giao nhiều. Dù cho đối với đại hạ hoàng triều hiện tại, một quân đoàn Chiến Long Quân vắng mặt một năm cũng không sao. Nếu lâu ngày ta không ở Hoàng Sơn Tinh Vực, sẽ có kẻ này sinh những ý đồ không nên có. Lộ Thần bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nửa ngày sau, khi Lộ Thần chuẩn bị cho phép Hiên Viên Vân Khinh trở về, bỗng nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai hắn. Chúc mừng ký chủ giúp Hiên Viên Vân Khinh mang thai, thưởng thánh giai tiêm tinh hạm chế tạo kỹ thuật. Nghe thấy nhắc nhở này, Lộ Thần sững sờ. Hắn kiếp trước sống cùng Hiên Viên Vân Khinh hàng vạn năm, cũng không khiến nàng mang thai. Không ngờ sau khi giúp nàng khôi phục ký ức kiếp trước, chỉ một tháng đã khiến nàng trúng chiêu. Thấy Lộ Thần dừng lại, ánh mắt thâm tình nhìn mình, Hiên Viên Vân Khinh định nói gì thì nghe Lộ Thần bí hiểm nói, có tin tốt đây. Hiên Viên Vân Khinh tò mò hỏi, không biết bệ hạ nói tin tốt gì vậy. Lộ Thần đáp, ngươi trúng chiêu. Hiên Viên Vân Khinh sững sờ, nhất thời không hiểu Lộ Thần nói gì. Trúng chiêu? Trúng chiêu gì? Dù sao, sau khi dung hợp ký ức kiếp trước, Hiên Viên Vân Khinh biết mình sống với Lộ Thần cả một kỷ nguyên mà không có mang thai, nên nàng căn bản không nghĩ đến chuyện con cái. Đại đế muốn thai nghén sinh mệnh vốn không dễ, thiên phú càng cao càng khó, thay nhánh con cái cũng cần chút vận may. Với Lộ Thần, ở cảnh giới đại đế mà muốn có con càng khó khăn hơn. Cho nên Hiên Viên Vân Khinh chưa từng nghĩ đến một ngày mình và Lộ Thần có con. Lộ Thần thấy Hiên Viên Vân Khinh ngơ ngác, liền nói thẳng, ngươi mang thai. Nghe vậy, Hiên Viên Vân Khinh sửng sốt. Mang thai? Nàng mang thai con của Lộ Thần, thật hay giả? Hiên Viên Vân Khinh kịp phản ứng, liền xác nhận, bệ hạ nói thật chứ? Lộ Thần đáp, đúng là mang thai, nhưng muốn sinh ra e rằng cần không ít năm. Hiên Viên Vân Khinh tâm trạng phức tạp, là kích động hay ngỡ ngàng, nàng cũng không rõ. Nàng chưa từng mang thai, chưa từng chăm sóc con cái. Quan trọng hơn là, đại kiếp chỉ còn vạn năm nữa, giờ lại mang thai, con của họ sinh ra, nhiều lắm cũng chỉ sống được vạn năm. Thấy Hiên Viên Vân Khinh có vẻ không vui, Lộ Thần hỏi, sao vậy? Ngươi không muốn sinh con cho ta? Hiên Viên Vân Khinh vội đáp, không, không phải. Thuộc hạ chỉ thấy đại kiếp sắp đến, con sinh ra có lẽ chỉ sống được vạn năm. Theo ký ức kiếp trước của Hiên Viên Vân Khinh, sau đại kiếp, tất cả thuộc hạ của Lộ Thần, kể cả nàng, đều chết. Chỉ có Lộ Thần sống sót. Lộ Thần có vật có thể vượt qua đại kiếp, nhưng người khác thì không. Nói cách khác, sau đại kiếp, con của họ cũng sẽ chết. Lộ Thần vuốt ve mái tóc Hiên Viên Vân Khinh, nói, yên tâm, kiếp này ta sẽ tìm cách giúp mọi người vượt qua đại kiếp. Nghe Lộ Thần an ủi, Hiên Viên Vân Khinh không nói gì nữa. Con cái nhất định phải sinh, dù sao đây là đứa con đầu lòng của nàng và Lộ Thần. Chỉ là, Hiên Viên Vân Khinh đột nhiên nhớ ra mình vẫn là đoàn trưởng một đoàn quân Chiến Long Quân. Nếu có con, thực lực chắc chắn giảm sút, không đủ tư cách giữ chức đoàn trưởng chiến long quân nữa. Nghĩ đến đó, Hiên Viên Vân khinh nói, bề hạ, thuộc hạ mang thai, thực lực sẽ giảm mạnh, thuộc hạ xin từ chức đoàn trưởng đoàn 3, chiến long quân. Tuy Hiên Viên Vân khinh thích thể hiện giá trị bản thân trên chiến trường, nhưng để tránh con gặp chuyện ngoài ý muốn, nàng sẵn sàng tạm gác giấc mơ của mình, trước hết nuôi lớn con. Nghe Hiên Viên Vân khinh nói xong, Lộ Thần mỉm cười đáp, tốt, chờ hài tử lớn lên, ngươi hãy về quân đoàn thứ 3 đi. Nói đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra, dù là Sử Ngữ Cầm hay Thiên Hồng Nữ Đế, chỉ cần mang thai con của mình, thực lực đều sẽ giảm sút, hai tử trong bụng họ sẽ hấp thụ lực lượng của mẹ. Nghĩ vậy, Lộ Thần lại hành động. Thấy Lộ Thần lại bắt đầu, Hiên Viên Vân khinh hơi ngạc nhiên, mình rõ ràng đã trúng chiêu rồi, sao bệ hạ lại? Lộ Thần vừa làm vừa vận chuyển công pháp song tu, quên nói với ngươi, con của ta trước khi xuất sinh đều sẽ hấp thụ lực lượng của mẹ, dẫn đến thực lực của các ngươi giảm xuống. Để tránh tu vi của ngươi bị ảnh hưởng, ta phải giúp ngươi nâng cao một chút thực lực. Cái này, Hiên Viên Vân khinh lập tức hiểu ý Lộ Thần. Nói cách khác, những ngày tới, bọn họ cần thường xuyên dùng phương pháp này tu luyện. Dù sao hiện tại, phương pháp song tu là cách duy nhất có thể nhanh chóng nâng cao thực lực và tu vi của nàng. Nghĩ đến mình lại phải như kiếp trước, mỗi ngày hầu hạ Lộ Thần dưỡng thai, Hiên Viên Vân khinh không khỏi run rẩy. Thuộc hạ hiểu rồi. Vậy xin bệ hạ chiếu cố. Lộ Thần cười nói, không sao. Tất cả đều vì con của chúng ta. Hiên Viên Vân khinh nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Một tháng sau khi tiếp tục tu luyện với Hiên Viên Vân khinh, Lộ Thần mới lưu luyến chia tay nàng. Lúc này, trong ngự thư phòng, Lộ Thần nhìn vào giao diện hệ thống, rơi vào trầm tư. Thánh giai tiêm tinh hạm, tinh hạm mang nhiều phù văn hủy diệt. Trên tinh hạm, tiêm tinh pháo có thể giết chết chuẩn đế, đồng thời có xác suất rất cao làm trọng thương đại đế. Nhưng muốn chế tạo thánh giai tiêm tinh hạm cần rất nhiều tiên kim. Nhìn miêu tả của tiêm tinh hạm, Lộ Thần sửng sốt, hắn trong ký ức kiếp trước không hề có thánh giai tiêm tinh hạm tồn tại. Thứ này lại giống như sản phẩm kết hợp giữa khoa học kỹ thuật địa cầu và thế giới tu chân. Nếu chế tạo được tiêm tinh hạm này, quả là nghịch thiên, không chỉ giết được chuẩn đế, còn có thể trọng thương đại đế. Nếu có thể chế tạo hàng loạt tiêm tinh hạm, thì trong vũ trụ này, còn hoàng triều nào là đối thủ của đại hạ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nguyên liệu chế tạo tiêm tinh hạm mới là vấn đề lớn. Đại hạ hoàng triều nằm ở vùng biên giới vũ trụ, dù đã chiếm được hai hoàng triều khác, vẫn không có nhiều tiên kim. Tất cả tiên kim trong vài vùng sao trời cộng lại, e rằng cũng không đủ chế tạo một chiếc tiêm tinh hạm. Từ điểm này xem ra, tiêm tinh hạm hoàn toàn không thể so sánh với tinh hạm thông thường. Tinh hạm thông thường chỉ cần kim loại thông thường là có thể chế tạo, uy lực cũng tương đối yếu. Đương nhiên, dùng tinh hạm thông thường để giết chuẩn đế vẫn còn khá khó khăn. Trong mắt Lộ Thần, tiêm tinh hạm chủ yếu dùng để đối phó đại đế. Trong cuộc chiến giữa các thế lực siêu cấp trong vũ trụ, thường dựa vào số lượng và thực lực đại đế của mỗi bên, đều số lượng tiêm tinh hạm đạt đến một mức độ nhất định, có thể áp chế hỏa lực đối với các đại đế của thế lực siêu cấp. Dù đại hạ hoàng triều ít đại đế hơn, khi xảy ra chiến tranh cũng sẽ không bị thiệt thòi quá nhiều. Điều quan trọng nhất là người điều khiển tiêm tinh hạm chỉ cần là thánh nhân là được. Một thánh nhân có thể chặn một đại đế, điều này trong chiến tranh là vô cùng có lợi. Lộ Thần vuốt cằm, xem ra bọn họ nhất định phải mở rộng ra bên ngoài, chỉ mãi ẩn náu ở vùng biên giới vũ trụ, số tiên kim đó nhiều lắm cũng chỉ đủ chế tạo hai chiếc thánh giai tiêm tinh hạm. Hắn có dự cảm, hệ thống ban thưởng cho hắn tiêm tinh hạm nhất định có mục đích. Hệ thống xưa nay không ban thưởng cho hắn những thứ vô dụng. Có lẽ tiêm tinh hạm sẽ phát huy tác dụng nhất định khi đối mặt với đại kiếp tới. Mà do đại kiếp sắp đến, hiện nay toàn bộ vũ trụ hỗn loạn. Dù hắn không tấn công các hoàng triều khác, những hoàng triều đó sớm muộn cũng sẽ để mắt tới hắn. Chỉ có mau chóng mở rộng, sở hữu nhiều tiêm tinh hạm hơn, đại hạ hoàng triều mới có thể tự vệ. Đi ngược dòng nước, không tiến át lùi. Quyết định xong, Lộ Thần lập tức ra lệnh, đại hạ cấm sử dụng bất cứ loại tàu tiên nào để vận chuyển hàng hóa, thay vào đó là tinh hạm. Tất cả tàu tiên sẽ được thu hồi về triều đình, đồng thời tăng cường khai thác tiên kim tại các đại tinh vực. Mệnh lệnh này không gặp bất cứ sự phản đối nào trong đại hạ. Đối với đa số thế lực, tinh hạm do đại hạ chế tạo còn dễ chịu hơn tàu tiên của họ, vì tiên kim khan hiếm, tàu tiên chế tạo thường nhỏ. Nhưng tinh hạm thì khác, tinh hạm được chế tạo với quy mô lớn, có thể chở nhiều người và hàng hóa hơn. Nhược điểm duy nhất có lẽ là khả năng phòng thủ không bằng tàu tiên. Nhưng hiện nay đại hạ có sát phạt nữ đế tọa chấn, không nhiều thế lực siêu cấp nào dám uy hiếp đại hạ. Với việc tích lũy tiên kim ngày càng nhiều, kế hoạch chế tạo thánh giai tiêm tinh hạm chính thức bắt đầu. Vài năm sau đó, cả bộ công đại hạ lẫn công ty khai phát vũ trụ đều dồn toàn lực vào việc chế tạo tiêm tinh hạm. 5 năm thoáng qua, Lộ Thần bản thể đang trợ giúp Hiên Viên Vân khinh tu luyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Sở Ngữ Cầm đã sinh hạ con nối dõi cho ký chủ, chúc mừng ký chủ nhận được ban thưởng tiên linh chi dù. Nghe tiếng nhắc nhở, Lộ Thần sửng sốt, đợi hơn 10 năm, sau khi trở thành đại đế, đứa con đầu lòng cuối cùng cũng ra đời. Không ngờ con của Sử Ngữ Cầm lại chào đời trước cả con của Thiên Hồng Nữ Đế. Tĩnh tâm lại, Lộ Thần lập tức rời khỏi Hiên Viên Vân Khinh. Vân Khinh, ta có việc, ta để phân thân ở lại với nàng. Dù sao cũng là vợ mình sinh con, thân là bản thể, hắn vẫn nên đến xem. Đó là một thái độ, để phân thân đi xem các phi tần khác thì không ổn. Nhanh chóng, Lộ Thần bản thể đến phòng Sử Ngữ Cầm. Vừa vào phòng, hắn đã thấy đứa trẻ trong lòng Sử Ngữ Cầm tỏa ra ánh sáng vàng kim. Lộ Thần kinh ngạc nói, đây là đạo vận, vừa sinh ra đã mang theo đạo vận dày đặc như vậy, con ta tất có thiên đế chi tư a. Nói xong, Lộ Thần đến bên giường, nhận lấy đứa trẻ từ tay Sử Ngữ Cầm. Sử Ngữ Cầm cũng biết Thanh Mộc Trường Sinh Công, nay các phi tần của Lộ Thần đều biết công pháp này, nhưng việc sinh nở không có đau đớn gì và có thể hồi phục ngay lập tức. Lộ Thần nhìn chằm chằm đứa trẻ một lúc, rồi ánh mắt rơi xuống người Sử Ngữ Cầm. Cầm nhi, nàng vất vả rồi. Sử Ngữ Cầm mỉm cười, bề hạ, mai định đặt tên gì cho con? Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi nói, gọi là Lộ Vĩnh Thịnh. Nói xong, Lộ Thần cúi đầu nhìn đứa trẻ, cười nói, Thịnh nhi, những năm này con đã hành hạ mẹ con thật khổ, nay cuối cùng cũng ra đời rồi. Lộ Thần vừa nói xong liền kiểm tra thân thể Lộ Vĩnh Thịnh. Vừa kiểm tra xong, hắn lại sửng sốt, trong thân thể Lộ Vĩnh Thịnh lại có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Lộ Thần hoang mang hỏi hệ thống, hệ thống, đây là loại lửa gì? Mộ Thần cảm nhận được trong người Lộ Vĩnh Thịnh một đoàn hỏa diễm, nhưng nó không hề làm hại Lộ Vĩnh Thịnh, hẳn đó là tiên thiên linh hỏa vốn có trong người Vĩnh Thịnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.